Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chân ngoài dài hơn chân trong, biến thái vương, mọi người thiếu chút nữa té xỉu, sắc mặt cùng nhau đại biến, tiểu thư lời thái dọa người, nghe được bọn họ trái tim nhỏ run lên, toàn bộ ở kịch liệt vận động, chỉ đâu không ngừng được, tiểu thư. Kỳ thực vương rất tốt, Chi Vũ vội vàng ca ngợi nhà mình chủ tử. Như thế anh tuấn uy vũ nam nhân bị nói thành là một biến thái. Nàng không tiếp thụ được, Hoàng Nhi cuống quýt gật đầu. Chủ nhân xác thực rất tốt, đối tiểu thư đặc biệt hảo. Vương là trên thế giới điều kiện tốt nhất nam nhân, đẹp trai nhất nam nhân, đẹp nhất nam nhân, tối đàn ông có tiền. Tiểu thư, vương có cái gì không tốt? Người cố này nói hắn biến thái. Chi Vũ cuối cùng đem những lời này để ở trong lòng nói. Nàng đều có chút thay vương căm giận bất bình. Tiểu thư, Chi Vũ nói đúng a, Hoàng Nhi không quá có thể nói. Nghe Chi Vũ lời nàng liền cảm thấy phi thường đối. Một kính gật đầu, phụ họa, Hoàng Nhi, người chân ngoài dài hơn chân trong. Người gia chủ tử là Mặc Nhật Thị. Người thế nào thay này vương nói lên nói tới. Ngươi đây không phải là ở đương bạch nhãn lang sao? Cái này, đến phiên nàng nhảy lên, vạn vạn không nghĩ đến thành thực đơn thuần Hoàng Nhi vậy mà thay này chưa từng gặp mặt vương nói. Lên nói đến, nàng rất là kinh ngạc, Hoàng Nhi vẻ mặt vô tội, đáng yêu nhíu nhíu mày mau, đáng thương nói, chủ nhân là chủ nhân nhượng Hoàng Nhi ở đây hầu hạ tiểu thư. Như vậy chủ nhân nhất định cũng cảm thấy vương là người tốt. Cho nên mới yên tâm tiểu thư. Tiểu thư không muốn nói vương không xong. Nói vương không tốt nói đúng là chủ nhân không tốt. Chủ nhân đối tiểu thư được không? Đây là cái gì cùng cái gì? Mặc Nhật thì cùng này vương có quan hệ gì? Thế nào thì có như thế trung thành và tận tâm hạ nhân? Không đúng, không đúng. Mặc Nhật thì khả năng chính là cái này vương thủ hạ. Như vậy Hoàng Nhi dĩ nhiên là hội vì cái này thần bí vương nói chuyện. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Nàng cảm thấy không sai. Thế là đối Hoàng Nhi thái độ lập tức liền bình thường trở lại. Không hoài nghi nữa. Đối Mặc Nhật Tỷ cũng không hoài nghi nữa. Tiểu thư, ngài nói một chút vương đâu không tốt. Chi Vũ thái trung thành và tận tâm. Nàng không muốn thông tiểu thư vì sao luôn cảm thấy vương không đúng. Luôn cùng chủ tử của mình đối nghịch, đâu không tốt, hình như không có chỗ nào, ngược lại là đâu đều tốt, với nàng không tệ, ăn uống ở dùng, mọi thứ chu đáo, hình như là chính mình một mực vặn vẹo hình tượng của hắn. Hơn nửa ngày, nàng cũng nói không ra, trong lòng rất là, hôm nay biểu muội kết hôn, muốn chạy về nhà uống rượu mừng, qua lại ba tiểu thì lộ trình, xin lỗi. Ta vẫn đang cố gắng canh tân, mấy ngày nay đã ở vội vàng đi Vân Nam chuyện, khả năng qua mấy ngày sẽ đi Vân Nam, mấy ngày này canh tân thiếu, vọng đại gia thứ lỗi, hết chương.